Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Thấp hôn, bảo bối nhi ngươi quá tuyệt vời. Quan Hy đêm qua cùng phục vụ tiểu cửu gia, vốn liền vãn ngủ, kết quả tứ điểm sau tỉnh liền không còn có ngủ. Lúc này cả người ủ rũ, quả thật tinh thần kinh không tốt. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy chính mình ngày hôm qua bị cửu thúc phạt chạy 25 vòng. Một cái bán nguyệt tiêu vặt tiền không có, còn khiếm 75 vòng. Vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác nói hắn. Không nghĩ tới tiểu thẩm sắc mặt so với hắn còn kê mon sơ, nàng tùy ý trở về một câu. Không có gì, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Tiêu Cảnh Minh làm thân kinh bách chiến lão lái xe. Vừa nghe đến Quan Hy này nói, lập tức đã nghĩ đến không thuần khiết địa phương đi. Hắn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, trêu chọc nói, tiểu thẩm, có phải hay không cửu thúc đem ngươi trá phạm a? Cửu gia đã muốn đi công ty. Trên bàn cơm liền Tiêu Cảnh Minh cùng Quan Hy, Tiêu Hùng đứa nhỏ mới dám như vậy trêu chọc Quan Hy. Quan Hy đen thùi mắt to lạnh lùng liếc Tiêu Cảnh Minh. Cầm lấy trước mặt một cái nướng trang, trực tiếp hướng Tiêu Cảnh Minh miệng lý tác, cầm miệng. Tiêu Cảnh Minh gặp tiểu thẩm tâm tình không tốt, ngoan ngoãn đem nướng trang ăn, không dám tái trêu chọc, hướng quản gia ở một bên nghe được đại thiếu gia hỏi thái thái chuyện tình. Tâm tình khoái trá tự ái tưởng, nay thiên cửu gia cùng tiểu thái thái cảm tình vẫn là trước sau như một hào. Không chuẩn rất nhanh còn có tiểu thiếu gia. Nếm qua bữa sáng, Quan Hy trong lòng nhớ thương đêm qua chính mình thiếu chút nữa đối cửu gia động thủ chuyện tình. Trong lòng một trận bất an, nàng không nghĩ ra, chính mình như thế nào sẽ ở cái kia thời điểm, quả thực giống như là ma giống nhau muốn giết cửu gia. Nàng lại không có mộng du, hơn nữa, cho dù nàng có mộng du, nàng hiện tại thích cửu gia, kia cũng nên là đem cửu gia khảo đứng lên, ngay mặt thượng hắn a, như thế nào hội, muốn giết hắn. Quan Hy thật sự không nghĩ ra, nàng sợ hãi là chính mình phía trước làm người thanh trừ di chứng, ứng kích bị thương, sẽ ở chính mình không biết tình dưới tình huống, giết người. Nếm qua bữa sáng, Quan Hy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem đi thanh trừ xã, hỏi một chút Đường Dục, nàng không hiểu chuyện tình, có lẽ Đường Dục sẽ biết điểm cái gì, hoặc là có biện pháp giải quyết. Tiêu Cảnh Minh gặp Quan Hy đi đến công quán đại môn yếu xuất môn. Hỏi, tiểu thẩm, người xuất môn, đi chỗ nào? Quan Hy không trả lời. Đại nhân làm việc tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Tiêu Cảnh Minh thật sự rất muốn nhắc nhở Quan Hy. Hắn tuy rằng bối phận so với nàng tiểu, tuổi là thật so với nàng đại. Tiểu thẩm, anh đi đâu vậy? Mang ta cùng đi bái. Tiểu thẩm càng không nói đi chỗ nào. Tiêu Cảnh Minh liền cảm thấy tiểu thẩm muốn đi địa phương khả năng lại càng thú vị. Hắn mặt dày mày dạn yếu đi theo. Mang theo ta a, ta có thể cho ngươi làm lái xe. Quan Hy thấy Tiêu Cảnh Minh đều như vậy nhiệt tâm thượng vội vàng, phải làm miễn phí sức lao động, cũng vốn không có cự tuyệt. Nàng nói, đi lần trước địa phương, ngươi không cần tái quấy dày Duyệt Duyệt, ta liền mang ngươi đi, Duyệt Duyệt. Tiêu Cảnh Minh nhãn tình sáng lên, kia cũng không chính là lần trước cái kia mặc sườn xám tiểu mỹ nữ sao. Tiêu Cảnh Minh làm cái thề thủ thế, tiểu thẩm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tái quấy dày người ta tiểu cô nương. Không phải, kia tính cái gì quấy dậy a tiểu thầm, kia kêu theo đuổi, chính nhi bắt kinh theo đuổi. Quan Hy đặc biệt khinh bỉ Tiêu Cảnh Minh điểm này. Của ta Tiêu đại thiếu gia, người chính nhi bắt kinh theo đuổi nữ sinh, không có 1000 cũng có hơn 100 đi. Tiêu Cảnh Minh nghe ra Quan Hy ghét bỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tiểu thầm, này cũng không nên trách ta, xét đến cùng này còn là vì rừng rậm thật đẹp hảo. Ta không thể vì một thân cây, buông tha cho khắp rừng rậm thôi. Quan Hy đưa cho hắn hai chữ. Cha Nam Môn Sơ. Tiêu Cảnh Minh không vui ý, nhưng lại không nói phản bác. Tiêu Cảnh Minh đã muốn đi qua thanh trừ xã 2 lần. Lần này mở lại xe tái Quan Hy đi qua quen thuộc. Lần trước bởi vì Quan Hy phải đi Đường Dục nơi đó thủ viên đạn, Tiêu Cảnh Minh đi theo đi. Tuy rằng không biết Thanh Trừ Xã rốt cuộc là làm cái gì, nhưng Tiêu Cảnh Minh cũng biết hẳn là có chút đặc thù. Quan Hy đi đến Thanh Trừ Xã, làm theo là chỉ có Đường Duyệt ở phía trước phòng ở. Nhìn thấy Quan Hy thời điểm, Đường Duyệt thực vui vẻ chào hỏi. Hi hi tỷ, hải, tiểu mỹ nữ. Tiêu Cảnh Minh ở Quan Hy mặt sau ló chào hỏi, Đường Duyệt kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nhi liền kéo xuống dưới. Hi hi tỷ, ngươi như thế nào lại đem hắn mang lại đây? Nồng đậm ghét bỏ ý tứ hàm xúc, Tiêu Cảnh Minh buồn bực. Duyệt Duyệt tiểu mỹ nữ, ta có như vậy không làm cho người thích không? Đường Duyệt trả lời, nếu có thể, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đứng ở đồng một cái không gian hô hấp giống nhau không khí. Tiêu Cảnh Minh, Tiêu đại thiếu gia cảm thấy phi thường thất bại. Hắn Tiêu đại thiếu liêu muội, trừ bỏ Tiểu Thẩm lần đó bị béo tấu xuất sư bất lợi ở ngoài, thế nào thứ muội tử không phải ngoan ngoãn đưa lên môn? Như thế nào này tiểu mỹ nữ thấy hắn một lần ghét bỏ một lần. Quan Hy phía sau không có thời gian để ý tới Tiêu Cảnh Minh Đường Duyệt đấu võ momani, nàng hỏi. Đường Duyệt, Duyệt Duyệt, Đường Dục ở sao? Hi hi tỷ ngươi tìm đến ta cả à, hi hi tỷ đến Thanh Trừ Xã. Đường Duyệt thật cao hứng, nghe được hi hi tỷ là tới tìm nàng ca ca, nàng liền càng cao hứng. Chẳng qua ca ca tiếp sống đã muốn đi ra ngoài, thực không khéo, hi hi tỷ, ca ca không ở đâu. Hắn tiếp cái sống, thuận lợi mà nói yếu sau tuần tài năng trở về, như vậy a. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khó nén mất mát thần sắc. Ta đây quá vài ngày lại đến. Quan Hy thất vọng biểu tình không có tránh được Đường Duyệt ánh mắt. Đường Duyệt nhịn không được nói. Hi hi tỷ, ngươi nếu không cho ta ca đánh cái điện thoại. Không cần. Quan Hy lắc lắc đầu, nói. Đường Dục tiếp sống ta tùy tiện gọi điện thoại không tốt lắm money, một cái đa lễ bái tài năng. Hoàn thành sống, phòng trừng khó khăn không nhỏ. Nếu nàng gọi điện thoại đi qua thời gian không đúng, hỏng rồi Đường Dục chuyện tình. Sống không để yên thành còn chưa tính, chỉ sợ còn có tánh mạng nguy hiểm money. Đường Duyệt cũng biết Quan Hy ý tứ. Nàng nói, được rồi, kia hi hi tỷ, ta ca trở về, ta cho ngươi gọi điện thoại, hảo, phiền toái ngươi, hi hi tỷ khách khí. Không thấy được Đường Dục muốn hỏi chuyện tình không có cách nào khác hỏi, Quan Hy liền phải rời khỏi. Tiêu Cảnh Minh thật vất vả lại thấy Đường Duyệt một lần, lại đi lên yếu số điện thoại. Duyệt Duyệt, tiểu mỹ nữ, lần thứ hai gặp mặt, số điện thoại di động cho ta một cái a. Bằng không này hắn liên hệ phương thức cũng biết a. Đường Duyệt không có trả lời Tiêu Cảnh Minh. Nàng xem hướng Quan Hy, hỏi, hi hi tỷ, ta có thể hay không cho hắn đến nhất châm? Quan Hy thuận miệng đáp, có thể, đừng lộng tàn là được. Tiêu Cảnh Minh kinh tủng, ngọa tao, Tiểu Thẩm cùng Duyệt Duyệt tiểu mỹ nữ lời này là có ý tứ gì? Đừng lộng tàn, M Quốc, giờ phút này buổi tối 9 giờ nhiều. Cố Văn Khê mới từ một cái bể bơi party dẫn theo một cái tóc vàng bích nhãn, dáng người khôi ngô dễ nhìn đi khai phòng, vào khách sạn phòng, Cố Văn Khê hai điều dài nhỏ cánh tay mềm mại không xương, vội vàng bò lên nam nhân cổ, đem chính mình thần tạng đi lên. Nga, ta chưa từng có gặp qua như vậy nhiệt tình đông phương nhân. Bảo bối nhi, ngươi quá tuyệt vời. Tóc vàng dễ nhìn hiển nhiên đối đông phương nữ nhân thực thích. Một trận kịch liệt thấp hôn sau, hai người một đường cởi quần áo đến trên giường. Quần áo tận thốn, đã muốn mau vào đi thời điểm money ong ong ong. Cố Văn Khê rơi xuống ở bên giường di động bỗng nhiên chấn động đứng lên. Canh ba tất, trước tiên chúc mọi người trung thu khoái hoạt tương đương. Kỳ thật là xuẩn nặc nhị sợ quá hai ngày đã quên. Hết chương.